Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long chương mục tiêu là hỗn loạn trì lĩnh. Ở phần trước thì sau khi Lâm Lôi chiến một trận với Hắc Đức Sâm, danh tiếng lan xa, và Quang Minh Giáo Đỉnh khi biết được tin tình báo này đã hạ lệnh xuống dưới là không tiến hành tiếp tục đối đầu với Lâm Lôi nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, xem bước phát triển sau đó của Lâm Lôi như thế nào. Giáo Đỉnh thực sự không có lực lượng đối phó Lâm Lôi sao? Không, có mới đúng. Quang Minh Giáo Đỉnh ngoại trừ Giáo Hoàng ra, mặt ngoài thì có tài phán trưởng. Trên thực tế, Quang Minh Giáo Đỉnh còn có những người đáng sợ hơn. Những người này tu luyện đều đã mấy ngàn năm, thậm chí là lâu hơn nữa. Nhưng đám người này đã không còn phục vụ cho Quang Minh Giáo Đỉnh. Hử, bọn chúng đều đã phản chủ, chỉ biết về chính bản thân mình. Hải Đình Tư trong lòng đầy tức giận. Những người này trên thực tế đều rất mạnh, nhưng những người này đều đã bỏ mặc Quang Minh chi chủ, bỏ luôn cả tín ngưỡng của mình. Đám người này đã từng là niềm kiêu hão, kiêu hãnh của Quang Minh Giáo Đỉnh, thậm chí trong đó còn có Giáo Hoàng. Nhưng bọn họ ngày hôm nay sợ rằng dù là Quang Minh Giáo Đỉnh có bị diệt, bọn họ cũng sẽ không quan tâm, bởi vì mục tiêu của họ chính là có thể trở thành thần. Bước vào thần vực. Giáo Hoàng bệ hạ, Cát Nhĩ Mạc thấy Hải Đình Tư thất thần không khỏi gấp giọng hỏi. Hải Đình Tư thở ra một hơi nhìn về Cát Nhĩ Mạc nhắc nhở nói. Được rồi, Cát Nhĩ Mạc, đế lâm của ma thú Sơn Mạch đối với chúng ta đã là đả kích quá lớn, tín đồ đã chết rất nhiều. Chúng ta phải nhanh chóng tiến bước vào hỗn loạn trì lĩnh để chinh phạt, để cho ánh sáng của Quang Minh chiếu khắp cả lãnh thổ. Cát Nhĩ Mạc gật đầu. Tín đồ càng nhiều thì ân tứ của chủ nhân càng nhiều. 48 cung quốc tại hỗn loạn trì lĩnh chính là miếng thịt béo bở trong mắt Quang Minh Giáo Đình. Bọn họ đã kinh doanh mấy ngàn năm tại hỗn loạn trì lĩnh, thế nhưng Hắc Ám Giáo Đình cũng vọng đồ với phần lãnh thổ này. Sự tranh đoạt của hai đại giáo đình khiến cho song phương đều không thể thành công. Bên cạnh hỗn loạn trì lĩnh còn có áo bố Lai Ân Đế Quốc, áo La Đế Quốc cùng với cực đông đại thảo nguyên, những thảo nguyên kỵ binh tàn ác kia. Muốn chinh phục hỗn loạn trì lĩnh đích xác là rất khó khăn. Người đi đi, Hải Đình Tư lạnh nhạt nói. Khi Cát Nhĩ Mạc vừa rời khỏi, Hải Đình Tư lâm vào bi lụy. Hắc Ám Giáo Đình, hỗn loạn trì lĩnh còn có sự uy hiếp của Lâm Lôi sau này. Biết có uy hiếp, nhưng lão phải làm sao bây giờ? Gió phơ phất lay động những ngọn tóc của Lâm Lôi, còn bản thân hắn đang an tĩnh ngồi nhắm mắt, tâm linh hoàn toàn kết hợp cùng đại địa, cùng gió. Lâm Lôi cảm thấy sâu trong lòng đất, nham thạch nóng bỏng đang chảy. Hô, Lâm Lôi cảm thấy sự thay đổi tốc độ của gió trên bầu trời. Gió trên cao rất mạnh, bất quá gió trong phủ đệ đế đô lại nhỏ hơn nhiều. Tất cả những biến hóa của gió đều hiện lên rõ ràng trong lòng Lâm Lôi. Lâm Lôi rất thích thú tu luyện, mỗi lần linh ngộ, mỗi lần đột phá, đều là một lần linh hồn thăng hoa, đều là một lần tâm linh biến đổi. Loại cảm động này khiến cho lòng người ta run lên. Lời nói của Vũ Thần lúc trước có thể là chính xác, tập trung tinh lực tu luyện theo một con đường. Đại địa pháp tắc thì rộng lớn vô biên, còn đại địa mạch động này chỉ là một loại tương đối cao thâm trong đó. Lâm Lôi nhận ra được, Hắc Đức Sâm đó cũng giống mình là lĩnh ngộ đại địa pháp tắc, đường đi so với mình lại bất đồng. Thế nhưng công kích của sóng chấn động của mình rõ ràng có hiệu quả hơn. Đông, đông, đông, chấn động kỳ lạ đó của đại địa hoàn toàn hấp dẫn Lâm Lôi, hắn lại một lần nữa đắm chìm trong cảm ngộ, nỗ lực giải thích những huyền ảo bên trong. Từ sau trận chiến với Hắc Đức Sâm, Lâm Lôi đã trở thành một trong những cường giả đỉnh cao được cả Ngọc Lan Đại Lục công nhận. Đã cùng với mấy người Hắc Đức Sâm, Quang Minh Giáo Hoàng, Hắc Ấm Giáo Hoàng liệt vào một nhóm. Trong đế đô của Kinh Thành, địa vị của ba lỗ khắc gia tộc cũng càng thêm siêu nhiên. Hiển nhiên, tuy thanh danh lớn thì cũng không có người nào dám tới quấy rầy Lâm Lôi. Mỗi lần lĩnh ngộ đều có cảm thụ không giống nhau. Lâm Lôi mở mắt, trên mặt không khỏi hiện lên nét cười. Hắn trong lòng kinh thán, cả địa điểm mạch động đã huyền ảo mà sâu không thể dò như thế, vậy thì đại địa pháp tắc sẽ rộng lớn biết nhường nào. Cũng khó trách, đạt tới thần cấp lại khó khăn như vậy. Cả Vũ Thần là một người phi thường như thế, đạt tới thần vực đã hơn 5.000 năm mà vẫn là hạ vị thần. Đại ca, Ốc Đốn năm huynh đệ, Ba Khắc chạy tới. Biết mấy người các ngươi tới rồi. Lâm Lôi mỉm cười đứng dậy, trong lúc cảm ngộ đại địa mạch động, khi mấy người Ốc Đốn đi tới, Lâm Lôi tự nhiên cảm giác được. Sau khi mọi người ăn trưa xong, Thái Tư Lặc, Lâm Lôi đứng dậy, hướng tới Thái Tư Lặc mỉm cười gọi một tiếng. Dẫn theo Thái Tư Lặc đi tới đỉnh viện của mình, hai người ngồi đối mặt với nhau. Lâm Lôi đại nhân, có chuyện gì vậy? Thái Tư Lặc nghi hoặc hỏi. Lâm Lôi vẻ mặt phức tạp thở dài. Thái Tư Lặc, người đối với sự tình của Ba Lỗ Khắc gia tộc chúng ta chắc là cũng biết. Thái Tư Lặc ở Bá Tước phủ này lâu như vậy, tự nhiên biết rõ, liền lập tức gật đầu. Lâm Lôi bình thản nói, phụ mẫu ta đều đã chết, kẻ chủ ác chính là Quang Minh giáo đình. Ngày đó ta rời khỏi Hắc Tư Thành đã phát thệ, sẽ có một ngày nhổ tận gốc Quang Minh giáo đình. Thái Tư Lặc cũng biết mục tiêu này của Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn Thái Tư Lặc. Ta biết thực lực của ta đang tăng lên ổn định, đặc biệt cộng thêm bối bối Hắc Lỗ và năm huynh đệ Ba Khắc. Ta có tự tin đối diện với Quang Minh giáo đình. Ta chuẩn bị bắt đầu đối phó với bọn Quang Minh giáo đình này. Bắt đầu rồi ư? Thái Tư Lặc cả kinh. Lâm Lôi muốn chính thức hạ thủ với Quang Minh giáo đình sao? Lâm Lôi, thực lực chúng ta tuy tính là mạnh, nhưng Quang Minh giáo đình căn cơ cũng rất vững chắc. Thái Tư Lặc vội nói. Hắn tuy cũng muốn hủy diệt Quang Minh giáo đình, nhưng phải chọn cách khôn ngoan. Lâm Lôi mỉm cười khoát tay nói. Không, ta đương nhiên không vội đối đầu chính diện với bọn chúng. Ta nghe thấy người lần trước nói tới hỗn loạn chi lĩnh, nói Quang Minh giáo đình đối với nơi đó rất coi trọng. Hơn nữa thực lực ở đó rất mạnh phải không? Lâm Lôi tiện thể hỏi. Thái Tư Lặc đã hơn 800 tuổi, đương nhiên sinh hoạt ở hỗn loạn chi lĩnh cũng rất lâu. Đương nhiên là phải xem trọng. Thái Tư Lặc cẩn thận kể. Lâm Lôi, căn cứ theo hiểu biết của ta đối với Quang Minh giáo đình, bọn chúng ngoại trừ phải hiến cho Quang Minh chúa tể linh hồn thuần khiết. Quang Minh chúa tể cần chính là đủ tín ngưỡng lực. Tín đồ càng nhiều thì tín ngưỡng càng nhiều. Quang Minh giáo đình vẫn luôn kêu gọi để ánh sáng của chúa chiếu rọi đại địa rộng lớn, kỳ thực chính là vì mục đích này. Lâm Lôi gật đầu. Thái Tư Lặc nắm chặt tay nói. Lâm Lôi, cả đại lục này, địa phương tương đối hỗn loạn cũng chính là cực đông đại thảo nguyên, hỗn loạn chi lĩnh và bắc vực thập bát công quốc. Trong đó thì cực đông đại thảo nguyên liên tục chém giết, thảo nguyên kỵ binh cũng vì tàn nhẫn mà xưng danh. Trong tim có dòng máu hiếu chiến thì bọn họ làm sao có thể tín phụng Quang Minh giáo đình. Bản tính của thảo nguyên chiến sĩ quyết định Quang Minh giáo đình căn bản không thể thành công ở đó. Thái Tư Lặc quả quyết nói. Còn bắc vực thập bát cùng quốc đó thì trên thực tế là tín phụng nữ thần băng tuyết. Băng tuyết nữ thần? Lâm Lôi đối với bắc vực thập bát công quốc đích xác là không hiểu rõ. Đúng vậy, Thái Tư Lặc gật đầu. Tuy bắc vực thập bát công quốc tranh đấu lẫn nhau, nhưng băng tuyết nữ thần điện ở bắc vực thập bát công quốc là có lực khống chế tuyệt đối. Hơn nữa băng tuyết nữ thần điện cao thâm không thể dò. Cộng thêm, băng tuyết nữ thần điện cũng không có giá tâm, vẫn luôn thu mình ở khu bắc vực thập bát công quốc. Quang Minh giáo đình tự nhiên sẽ không tới để trêu vào đại địch này. Lâm Lôi bật cười. Hắn vẫn luôn nghi hoặc, bắc vực thập bát công quốc là thuộc về hắc ám chi xâm, bọn họ chỉ tiếp giáp duy nhất với áo bố lệ ẩn đế quốc. Bắc vực thập bát công quốc cũng lớn hơn một hành tinh một chút, với quốc lực của áo bố lệ ẩn đế quốc, muốn chinh phục là điều không khó, nhưng vì sao lại không chinh phục? Lâm Lôi hiện tại đã minh bạch, xem ra có quan hệ tới băng tuyết nữ thần điện kia. Hai địa phương này không có khả năng thì chỉ còn lại hỗn loạn chi lĩnh, Thái Tư Lặc cảm thán. Hỗn loạn chi lĩnh vô cùng loạn, loạn đến đáng sợ. Loạn như thế nào? Thái Tư Lặc cảm thán nói. Thứ nhất, năm đó đã thống kê, hỗn loạn chi lĩnh tổng cộng có 48 công quốc, đương nhiên là thống kê của năm đó. Hỗn loạn chi lĩnh này chiến loạn liên miên, cứ qua mỗi mấy năm thì số lượng công quốc liền thay đổi. Có thể bây giờ có 50 mấy cái, cũng có thể 40 mấy cái, khó mà nói được. Đó là cái loạn thứ nhất. Loạn thứ hai chính là hoàn cảnh chung quanh. Bọn họ phân biệt tiếp giáp với áo bố Lê Ân đế quốc là áo đế quốc cực đông đại thảo nguyên. Ba đại thế lực này đều có chủ ý với bọn họ. Cái loạn thứ ba, Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình cũng luôn vọng tưởng chinh phục hỗn loạn chi lĩnh. Ở đó hai bên thực lực là mạnh nhất. Hai giáo đình này trời sinh đối lập, đấu tranh với nhau không ngừng. Lầm Lồi nghe xong cảm thán, hỗn loạn chi lĩnh, nếu như vậy mà còn không loạn thì không còn thiên lý chi nữa. Còn có cái loạn thứ tư, Thái Tư Lặc cảm thán nói, ở phía bắc của hỗn loạn chi lĩnh chính là hắc ám chi sầm rộng lớn, Ma thú trong hắc ám chi xâm so với ma thú của ma thú sơn mạch cũng không ít hơn bao nhiêu. Cứ mỗi vài chục năm hoặc là mười mấy năm thì đều có một lần ma thú triều lãng, tức là cơn thủy triều ma thú. Vô số ma thú từ trong hắc ám chi xâm lao tới hỗn loạn trì lĩnh. Đó không phải là một sự thảm thương bình thường thôi đâu. Lầm Lôi sắc mặt biến đổi. Ma thú bạo động sao? Thần thánh đồng minh trải qua hủy diệt chi nhật. Lầm Lôi biết số lượng ma thú lao ra là sự tình đáng sợ cỡ nào. Tuyệt đối là một ngày tàn, ngày hủy diệt. Đương nhiên, tuy nói là ma thú tăng nhiều, có chiều ma thú, bất quá số lượng không đáng sợ như hủy diệt chi nhật được. Tái Tư Lạc cười nói. Ma thú lao ra từ hắc ám chi xâm, phần lớn là trung cấp, hạ cấp, còn cao cấp rất ít. Hơn nữa số lượng tuy nhiều, nhưng lúc đó các đại cung quốc ở hỗn loạn trì lĩnh đều sẽ chung lòng hợp lực, vẫn có thể giết sạch ma thú. Lầm Lôi trong lòng hiểu rõ, cao cấp ma thú ít, lực phá hoại sẽ thấp hơn nhiều. Cộng với số lượng kém xa, lần ở thành thánh đồng minh, lực phá hoại chắc cũng không tính là quá đáng sợ. Lầm Lôi, khác với thần thánh đồng minh lúc trước, ma thú lãng triều và hắc ám chi xâm không phải chỉ phát sinh một lần, mà là cứ mấy chục năm hoặc mười mấy năm liền phát sinh một lần, cũng khiến cho hỗn loạn chi lĩnh không thể hòa bình. Tái Tư Lạc cảm thán. Lầm Lôi cũng thầm thở dài. Bốn nguyên nhân này chính xác sẽ khiến cho hỗn loạn chi lĩnh không ngừng loạn lạc. Công quốc tuy nhỏ, nhưng 48 công quốc cộng lại, lãnh thổ cũng rất lớn. Hỗn loạn chi lĩnh tuyệt đối vượt qua hơn một nửa áo bố Lion đế quốc. Thậm chí là hỗn loạn chi lĩnh so với thần thánh đồng minh bây giờ không khác biệt lắm. Lầm Lôi cũng gật đầu. Thần thánh đồng minh trải qua hủy diệt chi nhật, lãnh thổ chỉ còn lại 2/3 so với quá khứ. Cộng thêm áo bố Lion đế quốc vốn là một đế quốc có lãnh thổ lớn nhất. Hỗn loạn chi lĩnh có thể vượt qua hơn một nửa áo bố Lion đế quốc, cũng vượt hơn cả thần thánh đồng minh hiện giờ. Lãnh thổ lớn như vậy tự nhiên khiến cho quang minh giáo đình thèm khát. Cao thủ quang minh giáo đình và hắc ám giáo đình ở đó rất nhiều, căn cơ cũng rất sâu. Lầm Lôi nghe vậy lại bật cười. Một lãnh thổ không thua kém gì thần thánh đồng minh bây giờ, quang minh giáo đình sẽ phải phái tới bao nhiêu người chứ? Nếu như quang minh giáo đình có 20-30 thánh vực cường giả, bọn chúng ít nhất cũng phải tới 5-6 tên hoặc là 7-8 thánh vực cường giả sang đó. Lầm Lôi trong lòng thầm nói. Ở trong thánh đảo tuyệt đối là nơi cao thủ mạnh nhất của quang minh giáo đình tụ tập. Còn cao thủ trong hỗn loạn chi lĩnh không phải là cấp cao nhất. Đợi đại hôn của đệ đệ ta xong, chúng ta liền xuất phát tới hỗn loạn chi lĩnh đi. Lầm Lôi lại nhìn Tái Tư Lạc mỉm cười nói. Chiến tranh với quang minh giáo đình phải bắt đầu từ hỗn loạn chi lĩnh này. Phá hủy căn cơ mấy ngàn năm của quang minh giáo đình ở hỗn loạn chi lĩnh sẽ tuyệt đối khiến cho quang minh giáo đình tức đến phát điên. Hỗn loạn chi lĩnh, Tái Tư Lạc hai mắt sáng lên. Được. Lầm Lôi mỉm cười. Muốn nổ bật căn cơ mấy ngàn năm của quang minh giáo đình ở hỗn loạn trì lĩnh thì tuyệt đối không phải vài tháng hay một năm là có thể làm được. Một bên tu luyện, một bên đối phó với bọn chúng, đợi tiêu diệt hết người của quang minh giáo đình ở hỗn loạn trì lĩnh. Ta ở trong nhân hình trạng thái ước chừng cũng tiến vào thánh vực. Lúc đó lý giải đối với đại địa mạch động khẳng định sẽ rất cao. Tới lúc đó cũng có thể trực tiếp đối chiến với quang minh giáo đình một trận. Trong lòng Lâm Lôi có một kế hoạch rất rõ ràng. Cứ theo quy củ, không nóng vội, từng bước nhổ tận gốc quang minh giáo đình. Ốc Đốn lúc trước đã nói là không đến lúc đại chiến của Lâm Lôi với Hắc Đức Sâm kết thúc thì hắn không thể thoải mái cùng với Nina đại hôn. Còn hiện tại, bọn họ đã định ngày hôn lễ là ngày 15 tháng 9. Bây giờ đã bước vào tháng 9, bá tước phủ, hoàng tộc đều bắt đầu chuẩn bị cho một tràng đại hôn. Hôn lễ yến hội so với lần đính hôn thì long trọng hơn nhiều. Bá tước phủ trong đỉnh viện của Lâm Lôi. Lâm Lôi, thuyền đội của chúng ta phải về Ngọc Lan đế quốc rồi, ta cũng phải theo lão sư quay về. Địch Ly Á nhìn Lâm Lôi cắn môi thấp giọng nói. Gương mặt vốn tươi cười của Lâm Lôi trước mắt liền ngưng trệ. Biết Địch Ly Á phải đi, trong lòng Lâm Lôi không khỏi đau đớn. Địch Ly Á ở cùng mình mấy tháng nay chính là đoạn thời gian nhẹ nhàng nhất trong 10 năm trở lại đây của Lâm Lôi. Mỗi ngày bản thân đều tràn ngập nụ cười. Phải đi rồi à? Lâm Lôi cớ nở một nụ cười. Vậy chúc nàng thuận buồm xuôi gió. Địch Ly Á lại bật cười. Nàng nhìn thấy được Lâm Lôi trong lòng không từ bỏ được. Bất quá ta đã nói với lão sư, để lão sư trở về trước. Ta với thân phận cá nhân tiếp tục ở lại đây. À, Lâm Lôi không biết nên khóc hay nên cười. Huynh không cao hứng sao? Địch Ly Á nhướng mày. Cao hứng chứ. Lâm Lôi vội nói, liền đó trịnh trọng nhìn Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á, nói cho nàng biết một chuyện. Chuyện gì vậy? Địch Lỵ Á háo hức nhìn Lâm Lôi. Chờ sau khi đệ đệ ta đại hôn, ta chắc sẽ tới hỗn loạn trì lĩnh. Lâm Lôi nói. Ồ, vậy ta cũng đi theo. Địch Lỵ Á nói ra không chút do dự. Nhưng đúng lúc này, mấy tiếng hét hưng phấn vang lên ở phía xa, mấy đạo thân ảnh mau chóng lao tới bên ngoài đỉnh viện Lâm Lôi. Cách tỷ lớn giọng đầu tiên. Đại nhân, tứ ca của ta cũng đột phá đạt tới cửu cấp rồi. Trong năm huynh đệ ba khắc đã xuất hiện thánh vực thứ tư. Lại thêm một thánh vực nữa, Lâm Lôi trên mặt không nén nổi hiện ra nụ cười. Năm huynh đệ ba khắc này đích xác là rất dễ dàng làm cho người ta kinh hỉ. Trong năm huynh đệ, hôm nay thì ba khắc, An Khoa, Bố Ân, Cái Tỳ, bốn người đều đã đạt tới cửu cấp, sau khi biến thân đều có thực lực thánh vực. Còn có lão tam Hắc Sa thấp hơn một chút, tùy thời đều có thể đột phá. Trong năm huynh đệ thì ba khắc, Cái Tỳ, Hắc Sa ba người đã lĩnh ngộ được cửu trọng nhược khinh. Đợi sau đại hôn của đệ đệ, trước khi xuất phát tới hỗn loạn trì lĩnh, có năm huynh đệ ba khắc hỗ trợ, làm chuyện gì cũng đơn giản hơn. Trong mắt Lâm Lôi lóe ra quang mang khó hiểu. Tương lai tại hỗn loạn trì lĩnh, cùng với việc trực tiếp đối mặt quang minh giáo đình, đáy lòng của Lâm Lôi có chút chờ mong. Ngoài trừ sự việc kinh hỉ do Bố Ân đạt tới cửu cấp ra, mọi người trong bá tước phủ cũng đang đợi tới yến hôn. Ốc Đốn mỗi ngày đều cười toe toét. Lần này hôn lễ của hắn và Nina được cử hành trong hoàng cung, náo nhiệt còn hơn cả lần đính hôn. Trong đình viện u tĩnh, sau khi tu luyện xong, Lâm Lôi ngồi trên thạch bàn, nhấc tay lấy ra một bình rượu. Vừa uống rượu vừa nhìn về phía trước như đang suy tư. Nhìn bộ dạng của Lâm Lôi thì rõ ràng đang có chuyện phải suy nghĩ. Đôi mắt nhỏ tinh nghịch của Bối Bối trộm liếc nhìn Lâm Lôi. Siêu, Bối Bối chỉ chớp mắt đã ở trên bàn của Lâm Lôi. Lâm Lôi bị Bối Bối dọa cho giật mình. Bối Bối, làm gì vậy? Bối Bối đứng thẳng lên, hai chi trước khoanh trước ngực, ánh mắt giống như thẩm vấn nhìn Lâm Lôi. Căn cứ theo quan sát của Bối Bối, ta phát hiện lão đại người tư xuân rồi. Ngữ khí của Bối Bối rất xác định. Lâm Lôi dở khóc dở cười. Ta đang nghĩ đến mấy vị hảo huynh đệ thôi, không lâu nữa là đến đại hôn của Ốc Đốn. Bất quá già lũ lão đại, lão nhị, lão tứ bọn họ còn chưa tới. Lâm Lôi thở ra một hơi thật dài. Không biết ba người bọn họ giờ đây thế nào? Già lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, ba hảo huynh đệ này trong lòng Lâm Lôi có phần lượng rất lớn, tình cảm như thân huynh đệ. Cuộc sống của Lôi Nặc lúc này cũng không quá tốt, sau những ngày nghỉ ngắn ngủi đã phải trở lại quân đội. Cho dù là trường đại chiến ra Lâm Lôi và Hắc Đức Sâm, hắn cũng không đi xem được, bởi vì hắn là quân nhân, phải phục tùng quân lệnh kỷ luật. Mặc dù Lôi Nặc là người ham vui, nhưng ở trong quân đội lại là một hán tử phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối. Nói 102. Tại biên cảnh đông nam hành tỉnh của áo bố Lion đế quốc, một khu vực hướng nam của Ni Nhĩ Thành, khu vực giao giới với La Áo đế quốc. Khu vực này cũng là nơi hỗn loạn nhất. La Áo đế quốc, phía nam giáp hỗn loạn trì lĩnh, tây giáp cực đông đại Thảo Nguyên. Trường kỳ chiến đấu cùng với Thảo Nguyên kỵ binh khiến cho dân chúng của La Áo đế quốc cũng cực kỳ biêu hãn. Đại quân kỵ binh cũng nổi danh là cường đại. La Áo đế quốc cùng với áo bố Lion đế quốc ở tại khu vực phía nam của Ni Nhĩ Thành cũng đã giao chiến không ít lần. Chiến tranh liều huyết càng khiến cho bùn đất ở khu vực trở nên đỏ sậm. Hô hô, cuồng phong gào thét, gió làm cho đám cỏ cao chừng nửa người rung động loạn lên. Xuyên qua đám cỏ dại, xa xa có thể thấy được dòng suối nhỏ, có hơn chục con tuấn mã đang cúi đầu uống nước, còn hơn chục kỵ sĩ thì đang ngồi nghỉ ngơi trên mặt đất. Ngoài ra còn có mấy kỵ sĩ đang cảnh giới chung quanh. Lúc này, Lôi Nặc đang dựa vào gốc cổ thụ, hai mắt như chim ưng quan sát chung quanh. Trong quân đội, Lôi Nặc hoàn toàn bất đồng. Lúc này hắn đang mặc một khải giáp đậm thanh sắc, trên ngực còn đeo ấn ký có hình kim sắc hỏa diễm, chứng minh hắn là một thành viên của kim diễm quân đoàn, là tinh anh của áo bố Lion đế quốc. Khải giáp mang trên mình cũng đã nói rõ cấp bậc của hắn, đại đội trưởng. Lôi Nặc từ trong tay lấy ra một cái đồng hồ nhìn xem thời gian. Bây giờ là 3 giờ chiều, tới 5 giờ thì những người khác sẽ về tới. Đại nhân, một chiến sĩ tóc lam đi tới cười nói. Hiện giờ là áo đế quốc cùng chúng ta xảy ra chiến tranh, người bảo chúng ta trường kỳ cảnh giới như vậy, có phải là lãng phí khí lực không? Hổ tử, nói ít thôi, Lôi Nặc nhướng mày. Vâng, kỵ sĩ tóc lam không cười nữa. Lôi Nặc xuất lĩnh chỉ kỵ binh đại đội này cũng là biên chế thấp, có 3 trung đội, tổng cộng có 900 người. Lúc này 18 chi tiểu đội đã tách ra ngoài tuần tra, còn chi tiểu đội do Lôi Nặc xuất lính cũng là đội ngũ cường đại nhất trong thân binh của hắn. Từ lúc nhập ngũ cũng đã 8-9 năm, Lôi Nặc cũng từ một binh lính bình thường leo lên. Mặc dù là Áo Đế Quốc và chúng ta, Áo Bố Lên Đế Quốc cũng đã vài chục năm chưa khai chiến, lúc bình thường những cuộc chiến nhỏ còn ít nữa sao? Các loại chiến tranh loạn ở biên cảnh này, hàng năm đế quốc đều chết hơn vạn người. Lôi Nặc nghiêm túc nói, mà theo phỏng đoán của ta, thời gian dài như vậy chưa có chiến tranh quy mô, cho nên dân cư của Lào đế quốc cũng đã đạt tới số người cực hạn, sợ rằng bọn họ sẽ bức thiết phải mở ra một trường đại chiến, cho nên chúng ta luôn phải cẩn thận. Chiến tranh hàm nghĩa cũng rất đơn giản, là dân cư đông đẻ nhiều, đất thì chật, lương thực không đủ để nuôi, đế quốc tự nhiên sẽ phát động chiến tranh, nếu không trong đế quốc sẽ sinh ra nội loạn. Khi hai đế quốc đều chết đi rất nhiều người, dẫn đến con người ít đi, đất đai đầy đủ, tự nhiên sẽ đình chiến. Trên thực tế đây cũng là một hàm nghĩa cơ bản. Dù sao đối với người thường, việc cơ bản chính là ăn uống mà thôi. Đại nhân, chúng ta sẽ cẩn thận, kỵ sĩ tóc lam cười nói. Đúng rồi, đại nhân. Người lúc trước khi học ở Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện có bạn học là Lâm Lôi Đại Sư. Nghe nói trận chiến cùng với Hắc Đức Sâm đánh tới bất phân thắng bại phải không? Kỵ sĩ tóc lam thấp giọng hỏi. Lôi Nặc vừa nghe thấy tên Lâm Lôi thì không nhịn được bật cười. Chỉ là đấu khí không nhiều bằng đối phương mới thua một bậc thôi. Lôi Nặc lạnh nhạt nói. Lôi Nặc trong lòng vẫn có một sự tiếc nuối, trận đại chiến của Hạo huynh đệ mà hắn lại không đi xem được. Quay đầu nhìn lại hướng Tây, sức nóng của mặt trời không khỏi làm Lôi Nặc phải nheo mắt lại. Huynh đệ tốt của hắn đang ở tại trung tâm đế đô hướng Tây. Qua một năm nữa thì đã hết kỳ hạn 10 năm, ta sẽ rời khỏi quân đội. Lôi Nặc trong lòng thầm nhủ. Hơn 8 năm sống trong quân đội cũng làm cho Lôi Nặc thực sự thích làm quân nhân. Vất quá hắn cũng biết quy định của gia tộc. Gia tộc đã quy định là tử đệ của gia tộc tham gia quân đội 10 năm. Nếu như làm tới cấp bậc sư đoàn trưởng, phó sư đoàn trưởng thì sẽ được ở lại trong quân ngũ, còn nếu không thì phải trở về gia tộc. Lôi Nặc bây giờ là đại đội trưởng, còn kém một bậc nữa. Bất quá Lôi Nặc mặc dù cũng thích quân đội, nhưng không muốn cả đời sống trong quân ngũ. Hắn muốn chính là được an tĩnh tu luyện ma pháp. Hôm nay hắn cũng là một thất cấp ma pháp sư, nếu khổ luyện thêm 100 năm nữa, cũng sẽ có cơ hội đạt tới cửu cấp đại ma đạo. Trong lúc lặng lặng chờ đợi, các tiểu đội cũng dần về hội họp. Đến 5 giờ chiều, nơi này cũng đã có tới 400 người, còn 100 người nữa chưa về. Hả? Lôi Nặc đột nhiên nhướng mày. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác nguy hiểm, tựa hồ có một loại sát khí vô hình đang tiến tới chỗ bọn họ. Lôi Nặc là một ma pháp sư, tinh thần lực cường đại, cảm giác đương nhiên là mạnh hơn so với người thường rất nhiều. Cẩn thận đề phòng, Lôi Nặc đột nhiên quát lạnh. Dạ. Những kỵ sĩ xung quanh đều tuân lệnh. Đúng lúc này dồn dập tiếng vó ngựa từ xa chuyển đến. Địch tập kích, địch tập kích. Thành âm thê lương xuyên qua không gian yên tĩnh chuyển tới. Cơ hồ mọi người đều phản ứng cực nhanh, đều cầm lấy trường thương cùng với những tấm thuẫn, rất nhanh hướng đám chiến mã phóng tới. Chính tại lúc này, những mũi tên sắc bén từ xa bắn lại. Hưu hưu. Mũi tên cực nhanh giống như hoàng trùng đột nhiên từ trên không bắn xuống. Tất cả kỵ sĩ đều quỳ nửa người xuống, đồng thời dùng khiên bảo vệ mình, rồi liền hợp gần một chỗ. Tấm khiên của đế quốc chất lượng rất tốt, ở trong chiến tranh cùng tiến khó mà bắn thủng. Đích xác là có nhiều mũi tên bắn lên tấm khiên, làm tấm khiên có chút chấn động. Những mũi tên đã vô lực rơi xuống, nhưng cũng có hơn chục mũi tên dường như bắn xuyên qua cả khiên như là tấm giấy. Phốc, một mũi tên cực nhanh đâm qua tấm khiên, trực tiếp đâm vào đầu của một kỵ sĩ, não tường tràn ra. Lôi Nặc vừa chứng kiến cảnh này trong lòng tê dần, kỵ sĩ này là thân vệ của hắn đi theo cũng chừng 6 năm. 6 năm ở chung với nhau cảm tình tự nhiên sâu đậm, nhưng Lôi Nặc trong nháy mắt đã có phán đoán. Cách khoảng vài trăm thước nhưng có thể bắn xuyên qua tấm khiên tuyệt đối là cao thủ, thất cấp hoặc là bát cấp chiến sĩ, hơn nữa số lượng có không ít. Rầm rập, từ đằng xa chạy tới gần tiếng vó ngựa càng rõ ràng hơn, đám người này đều mặc khải giáp màu xám. Móng ngựa của chiến mã cũng được bao bọc. Phía trước đám người này còn có mười mấy kỵ sĩ đang đầy máu bỏ chạy. La Tây, Lôi Nặc sắc mặt biến đổi. Mười mấy kỵ sĩ này chính là một chi trong đại đội của hắn. Đại nhân, chạy mau, quân đội của La Áo Đế Quốc khoảng mấy ngàn người đang tới, nhanh lên. Một kỵ sĩ người đầy máu từ một bên vọt tới, nhưng mới chớp mắt đã bị một mũi tên bắn thủng yết hầu. Giết hết, một người không tha. Một thanh âm lạnh như băng từ xa truyền đến. Rút lui. Lôi Nặc hét lớn một tiếng. Địch nhân tới mấy ngàn người, bên mình lại chỉ có mấy trăm, mà đối phương là đánh lén. Hơn nữa, đội ngũ của địch rõ ràng là quân tinh anh, thất cấp bát cấp chiến sĩ đều có không ít. Huống chi trách nhiệm của bọn họ chỉ là tuần tra, phải đem tin tức này truyền về. Những kỵ sĩ còn lại lập tức nhảy lên chiến mã, có lẽ đối phương cũng muốn lấy mấy trăm con ngựa chiến mã này. Vừa rồi đều là xạ kích vào kỵ sĩ, chứ chiến mã không tổn thất gì. Chạy trốn thực nhanh, gần 400 người bắt đầu tháo chạy. Nhưng giờ đây cũng chỉ còn lại hơn 100 người. Đây cũng là kết quả do Lôi Nặc dùng ma pháp chấn nhiếp đối phương. Lúc đang chạy trốn, Lôi Nặc cũng đã niệm ma pháp chú ngữ. Đột nhiên theo đội hình lấy Lôi Nặc làm trung tâm, liền xuất hiện 8 đạo hỏa diễm chiến đao, hướng 4 phương 8 hướng bắn ra. 8 đạo hỏa diễm này trực tiếp đâm vào đội ngũ đang truy kích. Hỏa hệ ma pháp, tiệt diễm chạm. Suy suy, nóng cháy hỏa diễm bổ lên trên người một tên kỵ sĩ. Kỵ sĩ lập tức kêu thảm, khải giáp toàn thân rất nhanh bị tan chảy. Trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi, cỏ dại chung quanh cũng bị đốt cháy bùng bùng. Đội ngũ của quân địch đành phải giảm tốc. Đuổi theo cho ta. Thủ lĩnh tóc hoàng kim đã rối bời, căm tức đuổi theo quân Lôi Nặc ở xa xa. Nếu không phải cái tên ma pháp sư đứng đằng xa đó, thì bọn chúng đã giết sạch đám người này. Chỉ tại tên ma pháp sư kia, đặc biệt lúc này còn là mùa thu, cỏ dại đều khá khô, chỉ một mồi lửa cũng đủ thiêu cháy. Hơn nữa thiêu cháy cả một khu vực lớn, hoàn toàn ngăn cản sự truy kích của bọn họ. Ma pháp lực cũng không phải vô cùng vô tận, Lôi Nặc căn bản không dám phát ra thất cấp ma pháp, mà hắn phát ra đều là lục cấp ma pháp. Nhưng cho là vậy, ma pháp lực trong người Lôi Nặc cũng tiêu hao chẳng còn chút nào. Là đế quốc vẫn tiếp tục truy kích, đội quân 300 người, trong đó chỉ là thất cấp cao thủ cũng có tới mười mấy người, rõ ràng là một đội ngũ tinh anh. Còn đối phương chỉ có gần 100 người, thất cấp chiến sĩ chỉ có một, ngoài ra chỉ có hắn là một ma pháp sư. Ni Nhĩ Thành, đã thấy Ni Nhĩ Thành rồi, một kỵ sĩ trong đó hô vang. Ni Nhĩ Thành, Lôi Nặc mơ hồ trông thấy từ đằng xa, trong mắt ngập tràn hy vọng, càng thêm liều mạng tăng tốc phi lên. Chiêu. Một mũi tên lại phóng tới từ phía sau, Lôi Nặc mỏi mệt không chịu nổi phải cố gắng né tránh, đồng thời giơ khiên lên ngăn cản. Chỉ nghe phốc xích một tiếng, mũi tên đã xuyên qua tấm khiên đâm vào người Lôi Nặc. Xuyên thấu lực cường đại làm cho Lôi Nặc đang mỏi mệt, cực kỳ toàn thân phải run lên, thiếu chút nữa là ngã xuống ngựa. Bỏ chạy hơn 2 giờ, lúc này trời cũng đã sẩm tối. Trên tường thành của Ni Nhĩ Thành có không ít chiến sĩ thủ vệ, đồng thời còn có một ít quý tộc đang đứng một bên không biết làm gì. Mở cửa thành ra, đằng sau là người của La Áo Đế Quốc, giết hết bọn chúng đi. Lôi Nặc lớn tiếng tức giận gào lên. Chỉ chớp mắt, Lôi Nặc cùng với mười mấy kỵ sĩ bị thương còn lại đã chạy tới bên ngoài thành Ni Nhĩ, nhưng cửa thành thủy chung không mở. Chíu, một mũi tên trực tiếp bắn tới bọn quý tộc trên tường thành. Không được mở cửa thành, không được mở. Một âm thanh chói tai từ phía trên truyền tới. Các người bắn tên cho ta. Bắn chết địch nhân. Chi trung đội của La Áo Đế Quốc dừng lại bắn tên từ xa, mười mấy người trong đó trực tiếp nhảy xuống ngựa, hướng phía dưới tường thành lao tới. Ở trong mưa tên bọn họ dễ dàng né tránh, hơn nữa mười mấy người này đều có đấu khí cháo bảo hộ, là chiến sĩ cường đại. Giết chết tên ma pháp sư đó. Thủ lĩnh của mười mấy người nhìn chằm chằm Lôi Nặc. Hắn một đường đuổi giết tới đây chính là vì muốn giết Lôi Nặc. Ma pháp sư không có ma pháp lực thì quả thực yếu ớt. Lôi Nặc lúc này vốn đã không còn năng lực chống cự. Mở cửa thành ra, Lôi Nặc và đám kỵ sĩ đều hoàn toàn tuyệt vọng. Mặc dù bọn họ còn có hơn 10 người, đối phương cũng chỉ có mười mấy người. Chỉ cần nhìn đấu khí của đối phương thì biết là một mình đại hán cầm đầu cũng hoàn toàn có thể giết sạch bọn họ. Mở cửa ra. Tiếng giống giận dữ của Lôi Nặc cùng một đám người không ngừng vang lên. Địch nhân tổng cộng mới có 300 người. Còn bên trong ở Ni Nhĩ Thành có chừng mấy vạn đại quân, sợ cái gì? Đám người Lôi Nặc liều mạng chém giết mở đường máu chạy về đây, tưởng rằng mạng nhỏ của mình được bảo vệ, nhưng bây giờ lại thế này. Phốc xích, một kỵ sĩ bị chiến đao chém từ vai xả xuống, thân thể bị chém thành hai đoạn, toàn bộ nội tạng đều trào ra, có thể nhìn thấy rõ ràng. Chết, toàn bộ đều phải chết, đại hán cầm đầu cười to. Những người bên cạnh Lôi Nặc rất nhanh chóng bị gục ngã, trong chốc lát chỉ còn vài người. Lôi Nặc nhìn địch nhân trong lòng không khỏi nảy sinh tuyệt vọng. Ta phải chết sao? Lôi Nặc có rất nhiều lý tưởng, có rất nhiều mục tiêu còn chưa thực hiện, nhưng bây giờ lại phải chết. Đám đông trên thành đang quây quần xung quanh một trung niên quý tộc có sắc mặt trắng bệch như xác chết. Thần vương điện hạ, người không sao chứ? Thần vương điện hạ đừng sợ, địch nhân không thể tấn công nữa. Trung niên nam tử được thân vệ vây lấy chung quanh, sắc mặt lúc này mới dần tốt lên một chút. Người này nắm trong tay cả đông nam hành tỉnh, hiện giờ chính là thân đệ đệ của quốc vương hoàng đế, Ngọc Lâm Thân Vương. Ngọc Lâm Thân Vương này sớm không có chí lớn, là thân huynh đệ của Kiều Ân bệ hạ. Kiều Ân bệ hạ cũng rất sủng ái đệ đệ này. Ngọc Lâm Thân Vương cũng phi thường hưởng thụ cuộc sống như thế. Hắn cũng biết áo bố Lê Ân đế quốc với là áo đế quốc đã vài chục năm nay không xảy ra đại chiến, cho nên hắn thích thú tới đây. Nói đến thành trì ngoài biên cảnh này, hắn mới đi đến lần đầu, khiến cho quý tộc của cả Ni Nhĩ Thành đều vây quanh hắn. Ai có thể tưởng tượng, vừa rồi hắn ở tại trên thành lâu nói về sự cường thịnh của đế quốc, thì có một mũi tên nhắm hắn phóng tới. May mắn là có một hộ vệ vung kiếm đánh văng mũi tên đi. Mở cửa, tiếng giống giận thê lương không cam lòng ở phía dưới vang lên. Chiến sĩ đứng chung quanh con mắt đều đỏ lên. Địch nhân không có nhiều lắm, bằng vào quân phòng thủ của Ni Nhĩ Thành này đi ra, tuyệt đối có thể dễ dàng giết sạch địch nhân. Nhưng Ngọc Lâm Thân Vương Điện Hạ lại không cho phép bọn họ mở cổng thành. Điện Hạ, phía dưới địch nhân không nhiều lắm, xin để cho thuộc hạ dẫn người đi giết địch. Một gã chỉ huy khẩn cầu. Thúi lắm, Ngọc Lâm Thân Vương chỉ vào mũi hắn mắng. Ngươi thì biết cái gì, không thấy được xa xa có mấy trăm địch nhân sao? Nhưng Điện Hạ, bên trong Ni Nhĩ Thành chúng ta có gần 3 vạn quân. Chỉ huy nọ phản bác nói. Ngọc Lâm Thân Vương hử lạnh một tiếng. Bây giờ sắc trời đã tối, xa xa cỏ dại mọc cao, ai biết được bên ngoài cất giấu bao nhiêu quân địch. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới chỉ bằng mấy trăm người mà dám đuổi giết tới đây? Chẳng lẽ bọn chúng không có chỗ dựa sao? Vì hơn 10 quan nhân của đế quốc không đáng giá để cho nhiều người đổ máu. Ngọc Lâm Thân Vương nói một cách hùng hồn. Nhưng Điện Hạ, viên sĩ quan nọ khóc cười không được. Vì thế Ngọc Lâm Thân Vương rõ ràng là không hiểu tí gì về quân sự. Ni Nhĩ Thành rất chắc chắn, 3 vạn quân sĩ thủ thành, thì địch nhân có đem 10 vạn người đến cũng không thể công phá được. Hơn nữa bên mình chỉ muốn giết địch nhân dưới thành thôi, chứ không phải mà xông ra truy kích địch nhân. Ngọc Lâm Thân Vương sờ sờ cái trán, cả đầu đầy mồ hôi lạnh. Không phải chỉ có hơn 10 binh sĩ thôi sao? Chết thì đã chết rồi. Ta cũng không muốn nghĩ đến tính mạng mình bị uy hiếp. Ngọc Lâm Thân Vương trong lòng thầm nghĩ, rồi nghiêm lệnh nói. Nhớ kỹ, các người không được tự tiện mở cổng thành, chủ động tấn công, xảy ra chuyện gì đừng có trách ta vô tình. Thân Vương Điện Hạ, người cầm đầu ở phía dưới hình như chính là Lôi Nặc, đột nhiên có người nói. Lôi Nặc là người nào? Ngọc Lâm Thân Vương nhướng mày. Đặng Tư Thản gia tộc, trực hệ đệ tử. Đặng Tư Thản gia tộc, Ngọc Lâm Thân Vương nhướng mày, cười một cách vô tình. Vì đế quốc chết trận là vinh dự của đệ tử gia tộc bọn chúng, huống chi Đặng Tư Thản gia tộc là một đại gia tộc, chết có một đệ tử thì cần gì tính toán. Ngọc Lâm Thân Vương không thèm để ý chút nào. Mở cửa thành, âm thanh thê lương vang lên, lúc sau ngoài thành rút cuộc không còn tiếng kêu thảm thiết nào nữa. Thân thể của Lôi Nặc trở nên mềm nhũn ngã xuống, tại một góc ở dưới chân thành, vai hắn có một mũi tên, còn ngực cũng có một vết thương đáng sợ, máu tươi liên tục chảy ra. Giờ phút này, Lôi Nặc đã hôn mê. Đại đội trưởng, khải giáp của Lôi Nặc đã tiết lộ thân phận của hắn. Đại hán nọ trực tiếp nắm lấy Lôi Nặc đặt lên vai, rồi sau đó quay sang người chung quanh quát. Rút! Mười mấy người giống như tia chớp rất nhanh rời đi. Từ khi bắt đầu cho tới lúc kết thúc, binh sĩ của Ni Nhĩ Thành, ngoại trừ ở tại phía trên bắn tên ra ngoài, thì căn bản không mở cửa thành lao ra chống địch. Ảnh hưởng của Đặng Tư Thản gia tộc trong quân đội cũng phi thường lớn. Đội ngũ của Lôi Nặc toàn bộ bị tiêu diệt, mà Ngọc Lâm Thân Vương vẫn vui vẻ. Ra nghiêm lệnh không được ra thành giết địch. Tin tức này rất nhanh truyền về Đặng Tư Thản gia tộc. Ngọc Lâm Thân Vương trở lại nơi cư trú của hắn ở phía sau, được thuộc hạ nói cho biết một tin tức kinh người. Thân Vương Điện Hạ, chết trận là Lôi Nặc đại nhân. Hắn cùng với Lâm Lôi đại sư là huynh đệ có quan hệ phi thường tốt. Hai người bọn họ đều cùng học ở Học viện Ma Pháp Ân Tư Đặc. Tình cảm hai người sâu đậm giống như thân huynh đệ. Có một trung niên nhân cung kính nói với Ngọc Lâm Thân Vương. Cái gì? Lâm Lôi đại sư? Hai người thân nhau như huynh đệ. Ngọc Lâm Thân Vương bật người dậy. Cái đám hỗn đản kia, như thế nào mà không nói cho ta biết ở trên thành? Ngọc Lâm Thân Vương trở nên nóng nảy. Điện hạ, biết Lâm Lôi đại sư, là ai biết Lôi Nặc có quan hệ với Lâm Lôi đại sư cũng không có nhiều người. Ở tại đế đô cũng chỉ có một số ít quý tộc biết được. Quý tộc ở tại cái nơi xa xôi như Ni Nhĩ Thành này sao có thể biết đến? Ngọc Lâm Thân Vương lập tức nhíu mày lại. Đắc tội với Đặng Tư Thản gia tộc, hắn không sợ. Đặng Tư Thản gia tộc có lợi hại đến mấy thì cũng phải nhìn sắc mặt hoàng đế mà làm việc. Chỉ là một đệ tử mà thôi. Hắn chỉ cần cùng Đặng Tư Thản gia tộc nói một câu, chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng mà đắc tội với Lâm Lôi thì lại là chuyện khác. Lập tức theo ta, liên lạc với Đặng Tư Thản gia tộc. Lại nữa, Ni Nhĩ Thành bên này phong tỏa chặt chẽ tin tức cho ta. Không được để chuyển tới đế đô, càng không thể để chuyển tới là Lôi Nặc đã chết như vậy. Lôi Nặc chết thì hắn nói hắn là vì đế quốc chết trận đi. Ngọc Lâm Thân Vương trong lòng cảm thấy khẩn trương. Ngọc Lân lịch ngày 15 tháng 9 năm 10.009 là ngày đại hôn của Ốc Đốn và Nina, thân đệ đệ của Lâm Lôi đại sư mà danh tiếng vang vọng thiên hạ. Nina cũng là công chúa của đế quốc. Đại hôn của hai người vô cùng long trọng. Bên trong cung điện, thanh âm tuyệt vời của âm nhạc như dòng suối chảy lan ra khắp đại sảnh. Đám quý tộc đều đang cầm chén rượu cười nói với nhau. Kiều ân bệ hạ, ta xin phép cáo lui trước. Lâm Lôi bưng chén rượu cười nói. Lâm Lôi thực không quen ứng phó với những quý tộc này. Chỉ cùng một số ít người nói chuyện, sau đó hắn rời khỏi đại sảnh, trực tiếp đi vào trong hoa viên. Địch Lệ Á ở phía sau rất nhanh đi theo. Làm sao vậy, Lâm Lôi? Địch Lệ Á cười nói. Chỉ là không quen thôi, Lâm Lôi cười đáp. Tâm tình của ngươi hôm nay hình như không được tốt. Địch Lệ Á thấy sắc mặt Lâm Lôi không tốt liền nói. Lâm Lôi gật đầu. Ta cũng không biết tại sao như vậy, đột nhiên trong lòng có chút phiền muộn, không được thoải mái. Cảnh giới tâm linh, Lâm Lôi tu luyện tới loại trình độ này rất ít gặp phải tình huống phiền muộn bất an. Hôm nay là đại hôn của Ốc Đốn, cao hứng lên chút đi, Địch Lệ Á an ủi. Lâm Lôi hít sâu một hơi nhẹ gật đầu. Trong khi Lâm Lôi cùng Địch Lệ Á ở ngự hoa viên, Kiều Ân bệ hạ cũng nhận được một tin tức bí mật. Người hầu thân cận quán đến bên cạnh nhẹ giọng nói. Bệ hạ, Lôi Nặc của Đặng Tư Thản gia tộc đã chết trận. Lôi Nặc chết trận, Lôi Nặc nào? Kiều Ân bệ hạ nhìn thoáng qua người hầu. Một người chết trận mà lại muốn nói cho hoàng đế biết. Chẳng lẽ hoàng đế, hắn rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Là đồng học của Lâm Lôi đại sư tại học viện ma pháp Ân Tư Đặc. Cùng Lâm Lôi đại sư có quan hệ phi thường tốt. Người hầu thân cận thấp giọng nói. Bệ hạ, chuyện này có quan hệ đến Ngọc Lâm Thân Vương điện hạ. Ngọc Lâm? Dựa theo tin tình báo, nhóm người của Lôi Nặc bị binh lính của Lao đế quốc đuổi giết tới chân thành, nhưng Ngọc Lâm Thân Vương điện hạ lại nghiêm lệnh là không được mở cửa thành, phải cố thủ. Cố thủ ư? Địch nhân có bao nhiêu người? Kiều Ân bệ hạ nhướng mày. 300 người, người hầu trả lời. Kiều Ân bệ hạ lập tức trừng mắt. 300 người mà phải cố thủ? Ngọc Lâm này thật là... Kiều Ân bệ hạ trong lòng vô cùng tức giận, nhưng đảo mắt một cái hắn đã hiểu được chuyện này như thế nào. Đệ đệ của hắn hiểu, con người Ngọc Lâm không có dã tâm gì cả, chỉ có một điểm là ham sống sợ chết thôi. Kiều Ân bệ hạ, không nghĩ tới, đây là khuyết điểm, dù sao thì cũng không cần hắn mang binh đi đánh trận, cũng không cần làm bất cứ chuyện gì. Nhưng bây giờ, chuyện này trở nên phiền toái, nếu bị Lâm Lôi biết được, một khi mà Lâm Lôi nổi điên lên. Nghĩ đến Lâm Lôi tại Đổ Tiêu Sơn đã biểu diễn ra thực lực đáng sợ, còn có hai con ma thú thực lực như vậy. Kiều Ân bệ hạ trong lòng hiểu được, trừ phi là cao thủ của Vũ Thần Môn xuất động, nếu không căn bản không thể áp chế nổi Lâm Lôi. Nhưng Vũ Thần Môn liệu có một vị thân vương mà xuất động hay không? Điều đó gần như là không có khả năng. Ngọc Lâm mang đến tai họa cho ta. Kiều Ân bệ hạ cực nhanh suy nghĩ về vấn đề này. Mặc dù phẫn nộ nhưng hắn vẫn muốn bảo vệ đệ đệ của mình. Bệ hạ, dựa theo những gì Ngọc Lâm Thân Vương nói, bọn người Lôi Nặc bị giết dưới chân thành, bọn họ muốn cứu cũng không kịp. Hơn nữa lúc ấy sắc trời đã tối, nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu người bọn họ cũng không nhìn rõ. Người hầu thấp giọng nói. Kiều Ân bệ hạ gật đầu, hắn cẩn thận sửa lại một chút quá trình câu chuyện. Chuyện này khẳng định không thể giấu giếm được. Phản ứng đầu tiên của Kiều Ân bệ hạ chính là đối xử ra sao với Lâm Lôi. Người đứng ở trên đỉnh của thánh vực cường giả chính là không nên giấu giếm. Nếu không, một khi bị phát hiện ra thì thực là phiền toái. Kiều Ân bệ hạ lập tức xoay người đi ra đại sảnh, hướng trong hoa viên tìm Lâm Lôi. Kiều Ân bệ hạ, Lâm Lôi cùng Địch Lệ Á đang đi với nhau, đã thấy Kiều Ân bệ hạ sắc mặt khó coi đi tới, không khỏi nghi hoặc hô lên. Kiều Ân bệ hạ nhìn Lâm Lôi, sắc mặt càng trở nên khó coi. Kiều Ân bệ hạ, tới cùng là xảy ra chuyện gì? Lâm Lôi nhíu mày nói. Kiều Ân bệ hạ giận dữ nói. Lâm Lôi, chuyện này ta nói cho ngươi, ngươi phải giữ bình tĩnh. Cuối cùng là chuyện gì? Lâm Lôi bắt đầu nóng nảy. Mấy ngày nay tâm tình của Lâm Lôi có chút phiền muộn bất an, nhưng bây giờ nghe Kiều Ân bệ hạ nói vậy, hắn đã có chút lo lắng, hình như là có chuyện gì không tốt đã xảy ra. Kiều Ân thở dài thấp giọng nói. Vừa rồi Kim Diễm quân đoàn ở Đông Nam hành tỉnh mới chuyển tin tức đến. Lôi Nặc chỉ huy một đội kỵ binh tại ngoài ô của Ni Nhĩ Thành gặp phải phục kích của quân địch, đã bị quân địch chém giết, phải mở đường rút lui. Tâm trạng Lâm Lôi có chút trầm xuống. Lôi Nặc dẫn theo một số người chạy đến dưới chân của Ni Nhĩ Thành. Binh lính trong Ni Nhĩ Thành không kịp ra cứu viện, bọn người Lôi Nặc đã toàn bộ chết trận. Toàn bộ chết trận, toàn bộ chết trận. Bốn chữ này phảng phất như lôi điện không ngừng vang động trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi nhất thời cảm thấy tối sầm, đầu óc không có một chút năng lực nào, trống rỗng. Sau một lúc lâu, Lão Tứ, hắn đã chết sao? Lâm Lôi chấn kinh. Lôi Nặc đến từ áo bố Lion đế quốc, Lâm Lôi vẫn nhớ một cách rõ ràng. Trong lần đầu tiên đến Ân Thư Đặc học viện báo danh, người thứ nhất nhìn thấy chính là Lôi Nặc. Lúc ấy Lâm Lôi đi theo Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, mà Lôi Nặc thì đi theo Lô Mỗ gia gia của hắn. Hai đứa nhỏ 8-9 tuổi đã gặp nhau như vậy. Sau đó thời gian gần 8 năm, bọn họ ở cùng một nơi, luôn luôn ở gần nhau. Lôi Nặc vô tư, Lôi Nặc hay cười, Lôi Nặc chân thành. Tiếng cười đùa vui vẻ của hắn, rồi một tràng cảnh hiện lên trong đầu Lâm Lôi. Lão Tứ, hắn đã chết. Lâm Lôi không dám tin, cuộc sống đang đợi chờ phía trước. Chính bản thân mình cùng Gia Lỗ Lão Đại, cao đàm khoát luận như thế nào mà Lão Tứ đột nhiên chết trận. Giọng nói và tướng mạo vẫn hiện lên hết sức rõ ràng. Lão Tứ như thế nào lại chết? Lâm Lôi đại sư, xin người kiềm chế nỗi buồn. Kiều Ân bệ hạ nhìn thấy vẻ mặt Lâm Lôi thế này, trong lòng cũng thấp thỏm không yên. Hắn rất lo lắng Lâm Lôi sẽ nổi giận. Lâm Lôi quay đầu nhìn Kiều Ân bệ hạ, ánh mắt phảng phất như lưỡi đào sắc bén, nhìn thẳng Kiều Ân, trầm giọng nói. Kiều Ân bệ hạ, người nói cho ta biết, rốt cuộc là như thế nào? Ta không hy vọng người lừa gạt ta. Người là người sáng suốt, nên biết hậu quả của việc lừa gạt ta. Nói cho ta biết, rốt cuộc là như thế nào? Ngữ khí của Lâm Lôi khiến Kiều Ân bệ hạ nhướng mày. Vô luận thế nào, hắn cũng là hoàng đế của áo bố Lion đế quốc. Kiều Ân bệ hạ, thanh âm của Lâm Lôi âm trầm vang lên, đôi mắt như đao trực tiếp hướng tới Kiều Ân. Kiều Ân bệ hạ lúc này có cảm giác như đang ở trong chỗ tăm tối của U Lanh ao ngục. Ánh mắt của Lâm Lôi khiến hắn hít thở có chút khó khăn, yết hầu cử động vất vả mãi mới nói được. Lâm Lôi đại sư, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ không tin bổn hoàng? Địch Lệ Á ở bên cạnh bảo trì trầm mặc. Lâm Lôi dừng ở Kiều Ân bệ hạ thấp giọng nói. Kiều Ân bệ hạ, ta không phải là không tin ngươi, nhưng Lôi Nặc hắn là huynh đệ tốt nhất của ta. Đột nhiên bây giờ ngươi nói với ta là hắn chết trận. Ngươi nói xem ta có thể nào không muốn biết chân tướng sự thực. Chân tướng sự thực? Kiều Ân bệ hạ âm thanh có chút phẫn nộ. Lâm Lôi đại sư, lời bội hoàng nói chẳng lẽ không phải sự thực sao? Lôi Nặc bị người của Lao đế quốc đuổi giết tại Ni Nhĩ Thành, cuối cùng chết trận, điểm ấy không còn nghi ngờ gì nữa. Ni Nhĩ Thành? Lâm Lôi không khỏi nheo mắt lại. Bệ hạ, Lôi Nặc bị giết tại Ni Nhĩ Thành, chẳng lẽ Ni Nhĩ Thành nhiều người như vậy mà không ai kịp tới cứu hắn sao? Kiều Ân bệ hạ nhất thời cứng lại, kiên trì nói. Bồn hoàng lúc ấy cũng không có mặt, dựa theo tin tức báo về thì Lôi Nặc bọn họ chạy tới Ni Nhĩ Thành, quân lính còn chưa tới kịp thì Lôi Nặc đã bị giết. Lão Tứ đã chết, Lâm Lôi không muốn tin, ở tại đây hỏi Kiều Ân bệ hạ, nhưng chính mình lại tưởng tượng ra hoàn cảnh của Lão Tứ lúc đó, không thể khống chế hiện lên trong đầu. Cảnh này từ đáy lòng, khi Lâm Lôi càng ngày càng rõ rệt. Kiều Ân bệ hạ lúc này cũng cảm giác, ở trạng thái Lâm Lôi có chút không đúng, sát khí bức bách thực là đáng sợ, mồ hôi như hạt đậu toát ra không ngừng. Vô luận thế nào hắn cũng không dám nói. Lôi Nặc chết trận, binh sĩ Ni Nhĩ Thành cứu viện không kịp. Lâm Lôi nhắm mắt lại, ổn định lại khí tức trong lòng, thở dài một hồi rồi bình tĩnh mở mắt, trong mắt như có điện quang lóe ra. Đứng trước Lâm Lôi lúc này, Kiều Ân cũng cảm thấy trong lòng có một cường đại áp lực. Hắn chỉ là một chiến sĩ bình thường, tu vi tinh thần lực sao có thể so sánh với Lâm Lôi, cửu cấp đại ma đạo. Kiều Ân bệ hạ, người nói có thể là thực, nhưng người có dám chắc tin tức chuyển đến cũng là thực không? Lâm Lôi âm trầm hỏi. Kiều Ân bệ hạ cũng đang nghĩ đến điều này, có chút cứng rắn nói. Lâm Lôi, ngươi phải tin vào nhân dân đế quốc. Lâm Lôi liếc mắt nhìn Kiều Ân bệ hạ, trầm mặc đáp. Kiều Ân bệ hạ, tâm tình ta có chút không tốt, phải đi về trước. Ngươi hãy nói với đệ ta và Nina một tiếng. Dù trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, Kiều Ân vẫn tươi cười nói. Lâm Lôi đại sư, tâm tình ngươi ta có thể hiểu được. Được rồi, đi trước đi, ta sẽ nói lại với Ốc Đốn và Nina. Lâm Lôi gật đầu, cùng Địch Lệ Á trực tiếp rời khỏi hoàng cung. Thấy Lâm Lôi rời đi, Kiều Ân mới thở dài một hơi, lau mồ hôi thầm nghĩ. Lão Thiên, ta nói dối trước mặt Lâm Lôi thực là mạo hiểm. Nếu Lâm Lôi tại đây phát tác thì không ai có thể ngăn hắn lại à. Sửa sang lại chút tâm tình, Kiều Ân bệ hạ tươi cười như trước, lộ vẻ cao quý hướng đại sảnh đi tới. Dọc đường từ hoàng cung trở về, Lâm Lôi vẫn trầm mặc. Ở bên cạnh, Địch Lệ Á cũng biết Lâm Lôi cảm thấy khó chịu trong lòng. Lưỡng lự hồi lâu, Địch Lệ Á gọi. Lâm Lôi. Bị thanh âm làm cho bừng tỉnh, hắn quay sang Địch Lệ Á. Làm sao vậy? Địch Lệ Á nhẹ giọng an ủi. Người đang nghĩ đến Lôi Nặc sao? Lâm Lôi nhẹ nhàng gật đầu. Địch Lệ Á, trong lòng ta, ngoài ra Lỗ Lão Đại, Lão Nhị còn có Lão Tứ, bọn họ tựa như thân huynh đệ của ta. Ta bây giờ không có nghĩ tới Lão Tứ lại chết trận. Nói có vẻ bình thản, nhưng Địch Lệ Á thấy có chút hồng lên trong mắt Lâm Lôi. Lâm Lôi kiên nghị là thế, nhưng trong mắt đã ươn ướt, đủ biết trong lòng hắn thống khổ cỡ nào. Dù không muốn nghĩ lại, nhưng mà thuở thiếu niên ngày trước, hình ảnh không ngừng cứ hiện ra trong đầu. Nhớ ký lúc trước bốn huynh đệ cùng nhau uống rượu vui đùa, bốn huynh đệ ở ký túc xá học viện đàm luận về những cô gái. Lúc đó Lôi Nặc và Gia Lỗ, nhất thời nhớ tới dáng điệu của Lôi Nặc khiến Lâm Lôi càng thêm khó chịu. Trước cửa phủ bá tước, đại nhân, thủ vệ cung kính nói. Nhìn bá tước phủ, Lâm Lôi quay về phía Địch Lệ Á. Địch Lệ Á, nàng về trước đi. Ngươi đi đâu? Địch Lệ Á nghi hoặc đồng thời hỏi. Ngàn vạn lần đừng có làm loạn. Địch Lệ Á biết tâm tình Lâm Lôi lúc này nếu mà bộc phát có thể sẽ xông ra đại họa. Lâm Lôi lắc đầu. Không, ta tới gia tộc của Lôi Nặc, Đặng Tư Thản gia tộc. Đặng Tư Thản gia tộc là một gia tộc lâu đời tại Áo Bố Lai Ân đế quốc, trong quân đội có ảnh hưởng rất lớn. Đặng Tư Thản gia tộc cách hoàng cung cũng không xa, sử dụng phong ảnh thuật của Lâm Lôi phiêu phiêu như gió phóng đi ở ngã tư đường. Người đi đường còn không nhìn thấy thì hắn đã đi được ngoài trăm thước. Ai, người cẩn thận một chút, phu nhân lúc này. Đặng Tư Thản gia tộc phủ đệ, một trong hai gã thủ vệ, nhìn về phía kia cười nói. Mặt khác gã thủ vệ kia xoa mặt, trên mặt vẫn còn hiện lên dấu bàn tay đỏ hồng. Ta cũng không có làm phu nhân tức giận, chỉ là phu nhân từ đằng xa tiến tới quát một tiếng rồi cho ta ba trường, thực sự là oan ức mà. Cái gì mà oan ức, Lôi Nặc thiếu gia chết trận, phu nhân thực sự là đau khổ muốn chết. Hai gã thủ vệ tùy ý tán gẫu, đột nhiên có một trận gió nhẹ thoảng qua, một thân ảnh đột ngột xuất hiện trước cửa phủ đệ của Đặng Tư Thản gia tộc. Hai gã thủ vệ cả kinh. Xin hỏi đại nhân là ai? Một gã thủ vệ dò hỏi. Người đi nói là có Lâm Lôi, muốn gặp Đặng Tư Thản gia tộc tộc trưởng. Thanh âm của Lâm Lôi đạm mạc, tự như có lực xuyên thấu khiến linh hồn rung động. Lâm Lôi đại sư, hai gã thủ vệ nhìn nhau, trong mắt lộ ra kinh hãi. Thân phận của Lâm Lôi là gì? Bây giờ là một trong những thánh vực đỉnh phong cường giả, cùng với Quang Minh giáo đỉnh và Hắc Đức Sâm sống vai tồn tại. Hai gã thủ vệ ngay lập tức khom lưng. Lâm Lôi đại sư, xin chờ một chút, ta lập tức vào trong thông báo. Một gã thủ vệ mau chóng chạy đi, Lâm Lôi lẳng lặng đứng trước cửa phủ đệ, cả người như cây thiêu tương thẳng tắp. Chỉ trong chốc lát, ba gã trung niên nhân cũng đã chạy tới. Trung niên nhân đi đầu chính là Đặng Tư Thản gia tộc tộc trưởng, cha của Lôi Nặc, Ni Ân Đặng Tư Thản. Ni Ân Đặng Tư Thản biết Lâm Lôi tới, ngay lập tức ra nghênh đón. Bọn họ biết hôm nay là đại ôn của Ốc Đốn và Nina. Chỉ là vì Lôi Nặc chết mà bên trong Đặng Tư Thản gia tộc cảm thấy áp lực nặng nề, cho nên không đi dự yến hội. Đây là Lâm Lôi đại sư. Ni Ân cẩn thận nhìn về phía thân ảnh Lâm Lôi. Lâm Lôi đại sư cấp bậc này, Ni Ân chỉ liếc mắt nhìn, liền có cảm giác làm người ta rung động. Đây là một loại linh hồn áp bức. Cao thủ tu luyện bản chất cũng thay đổi. Tinh thần, linh hồn. Thánh vực cường giả cho dù ăn mặc rách nát thì so với tiểu bạch kiếm cũng cao quý hơn nhiều. Lâm Lôi quay đầu hướng về ba người của Đặng Tư Thản gia tộc, ánh mắt như có lôi điện đảo qua ba người. Ni Ân, Đặng Tư Thản ba người hít sâu một hơi, niềm nở đón tiếp. Tộc trưởng Ni Ân, có sự tình gì, Lâm Lôi đại sư chỉ cần sai người nói một tiếng. Thật là phiền Lâm Lôi đại sư đã phải đến tận phủ đệ. Lâm Lôi cũng không nói nhiều, trực tiếp tiến vào phủ đệ. Ba người sau đó cũng lập tức đi theo. Ni Ân, Đặng Tư Thản đáy lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng theo sau. Lâm Lôi hôm nay, với phong đích cảm ngộ, chỉ cần ý niệm qua làn gió, mấy ngàn thước bên trong hết thảy đều hiện ra. Hắn trực tiếp tiến tới phòng khách gia tộc. Lúc này đã có không ít người tụ tập trong sảnh, bất quá đều là nam nhân. Bái kiến Lâm Lôi đại sư, những người trong sảnh lập tức cung kính hành lễ. Lâm Lôi cố gắng tươi tỉnh. Các vị không cần khách khí, ta tới đây với dụng ý gì chắc là các vị cũng đã biết. Ni Ân, Đặng Tư Thản một đám người nhìn nhau, có sự run sợ trong chốc lát. Lôi Nặc đã chết. Ánh mắt Lâm Lôi đảo qua mọi người chung quanh, âm thanh trầm thấp vang lên. Lôi Nặc là hảo huynh đệ của ta, tựa như thân huynh đệ. Thanh âm của Lâm Lôi làm cả phòng khách cảm thấy áp lực. Ta bây giờ tưởng phải biết rằng Lá Tứ chết như thế nào. Có đúng là sĩ quan của Ni Nhĩ Thành không kịp cứu viện cho nên chết trận. Ánh mắt Lâm Lôi dừng lại trên người của Ni Ân, Đặng Tư Thản. Ni Ân, Đặng Tư Thản thống khổ nói. Lâm Lôi, Lôi Nặc là nhi tử của ta. Hắn chết ta cảm thấy rất khó chịu, phi thường khó chịu, nhưng không có biện pháp. Chiến tranh thì sẽ có người chết, không thể vì hắn là nhi tử của ta mà khiến cho gia tộc đại náo lên. Gia tộc chúng ta, Đặng Tư Thản gia tộc là quân nhân, mỗi một đệ tử đều phải là binh dịch 10 năm, hy sinh về đế quốc. Nếu không trải qua ma luyện như vậy, sao có thể trưởng thành? Điều ấy ta hiểu được, Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Vì tổ quốc hy sinh điều này không nói làm gì. Có điều ta lại nghĩ Lôi Nặc chết tại Ni Nhĩ Thành, điều này khiến ta không tin tưởng. Ni Nhĩ Thành chẳng nhẽ không có cao thủ sao, trực tiếp nhảy từ trên thành xuống cứu người không được sao? Ni Ân thúc thúc, người nên biết rằng, nếu huynh đệ ta chết trận Quang Vinh, thì ta sẽ vì hắn mà tự hào. Nhưng hắn không chết như vậy, hay vì nguyên nhân nào khác, ta muốn biết rõ ràng hết thảy. Nếu có người nào đó cố ý khiến huynh đệ ta chết, ta cũng muốn hắn phải chết. Ánh mắt của Lâm Lôi sắc như đao. Đám người Ni Ân cảm thấy trong lòng run lên. Ni Ân thúc thúc, đáy lòng của Ni Ân cảm giác rung động. Người nói cho ta biết, nhi tử của ngươi, hảo huynh đệ của ta, không có chết oan chứ? Lâm Lôi hướng về phía Ni Ân chờ đợi một câu trả lời. Ni Ân vẻ mặt phức tạp rồi mau chóng nói. Lâm Lôi, vô cùng cảm ơn ngươi, nhưng là nhi tử của ta, Quang Vinh chết trận. Quét ánh mắt về phía mọi người. Như vậy ta cáo từ. Lâm Lôi xoay người trực tiếp rời đi. Nhìn bóng lưng của Lâm Lôi rời đi, mọi người nhất thời lặng lặng. Ni Ân cao giọng nói, mọi người hãy mau trở về đi. Nói xong lập tức rời khỏi phòng khách, trực tiếp hướng tới thư phòng của mình. Lôi Nặc, tha thứ cho cha. Đôi mắt của Ni Ân đã có chút đỏ lên. Đặng Tư Thản gia tộc ở trong quân đội thì có ảnh hưởng, cho nên sự việc đầu cuối thế nào đương nhiên họ biết rõ. Nhi tử của mình tại Ni Nhĩ Thành là khổ chiến trong chốc lát mới bị giết. Vậy mà Ngọc Lâm Thân Vương lại hạ lệnh là bất luận, không cho bất kỳ một ai mở cửa tiếp ứng. Chết thực sự oan uổng, trong lòng đau khổ. Lâm Lôi đại sư có thể vì ngươi báo thù giết đi Ngọc Lâm Thân Vương, nhưng Ngọc Lâm Thân Vương lại được bệ hạ hết sức sủng ái. Hắn không dám trả thù Lâm Lôi đại sư, nhưng sẽ trả thù Đặng Tư Thản gia tộc chúng ta. Không có cách nào khác, người chết thì cũng chết rồi, hết thảy cũng là vì những người còn sống. Lâm Lôi trở về Bá Tước phủ, nhưng mau chóng đi vào đình viện, bất luận ai cũng không gặp. Mặc dù Ốc Đốn và Nina kết hôn, nhưng vì Lôi Nặc chết trận, cho nên nhất thời bọn họ cũng hiểu tâm tình của đại ca. Bá Tước phủ bất luận kẻ nào không dám quấy rầy, đình viện môn đóng chặt, Lâm Lôi ngồi ở trên bàn thạch. Trên bàn lúc này có một bình rượu, hai cái chén, một chén của Lâm Lôi, còn một chén đối diện không có người. Một người hai chén rượu, Lâm Lôi giơ chén trong tay. Lão Tứ, ánh mắt hắn phảng phất như xuyên thấu hư không, chỉ là trong mắt có chút đỏ hồng. Uống nào. Lâm Lôi ngửa đầu đem chén rượu uống không còn một giọt. Lão Tứ chết, đáy lòng Lâm Lôi cảm thấy hết sức không cam. Nhưng mà qua chất vấn Kiều Ân bệ hạ, lại cùng Đặng Tư Thản gia tộc, cẩn thận quan sát vẻ mặt mọi người. Lâm Lôi cuối cùng cũng phán đoán Lão Tứ là vinh quang chết trận, không có liên quan tới bất luận kẻ nào. Nhưng Lâm Lôi cũng không biết, ở trong Đặng Tư Thản gia tộc cũng chỉ có 3-4 người là biết được chân tướng sự thực. Ni Ân đoán rằng khi Lâm Lôi tới sẽ quan sát sắc mặt của mọi người, cho nên cũng đã biết căn bản không có nói rõ chân tướng cho ai cả. Thế nhưng còn có một người nữa biết, đó chính là mẫu thân của Lôi Nặc, cũng chính là phu nhân mà đám thủ vệ nói chuyện lúc đó. Ni Ân biết mẫu thân của Lôi Nặc rất thương con, trước mắt Lâm Lôi khó có thể che giấu được, cho nên trong khách sảnh không có đàn bà, nên tự nhiên cũng không có mẫu thân Lôi Nặc trong đó. Lão Tứ, trong 4 huynh đệ chúng ta, không nghĩ được là ngươi lại ra đi trước. Lâm Lôi lòng đau như cắt, hai hàng lệ không ngăn được trào ra. Cầm cả bình rượu lên, Lâm Lôi ngửa đầu trực tiếp uống cạn. Uống nhanh như vậy khiến hắn ho khan rồi lại tiếp tục ngửa đầu uống sạch một hơi. Bối bối Hắc Lỗ ở bên ngoài đỉnh viện cũng không dám quấy rầy Lâm Lôi. Lão đại thương tâm như vậy chính là lần thứ 4 rồi. Bối bối trong lòng thầm nghĩ. Lần đầu tiên là khi chia tay ngài Lệ Tư. Lần thứ 2 là khi phụ thân mất đi. Lần thứ 3 là khi Đức Lâm Gia Gia chết. Thân nhân, huynh đệ rời đi, thống khổ vô cùng. Nhưng là trong lòng Lâm Lôi biết rõ, hắn phải cương cường lên. Còn có thân nhân, huynh đệ. Có người còn sống thì hắn càng phải kiên cường. Ở trong thời gian 3 ngày, Lâm Lôi lúc thì thống khổ vô cùng, nhưng lúc lại hé miệng cười, lúc thì không có gì bận tâm uống rượu lẩm bẩm, hoặc là nhớ lại những chuyện lúc ở cùng Lôi Nặc. 3 ngày sau, két, cửa đình viện mở ra, Địch Lý Á 3 ngày này vẫn ngồi ở ghế đá bên ngoài, lặng lặng nhìn Lâm Lôi với ánh mắt vô cùng quan tâm. Trong lúc Lâm Lôi ở trong đình viện 3 ngày, thì Địch Lý Á cũng ở bên ngoài 3 ngày, không rời đi nửa bước. Nghe được âm thanh mở cửa, Địch Lý Á kinh hãi quay đầu lại. Trong bộ thanh sắc trường bào, Lâm Lôi thân hình thẳng tắp, thái độ không có chút nào mất đi nhuệ khí. Lâm Lôi, Địch Lý Á kinh ngạc nghênh tiếp. Nhìn Địch Lý Á, Lâm Lôi vô cùng cảm động. Với tu vi của hắn, ngoài đình viện có người, sao hắn không biết cho được. Địch Lý Á ở bên ngoài 3 ngày, còn mình ở bên trong đình viện, cách nhau một cánh cửa, nhưng thời khắc nào cũng cảm giác được sự tồn tại của nàng. Đột nhiên, Lâm Lôi giơ tay về phía Địch Lý Á. Từ trước tới giờ, Lâm Lôi chưa lúc nào chủ động ôm nàng. Chóp mũi cảm nhận được hương vị thanh tân của mái tóc, hương vị thực là đê mê. Còn trong lòng của Lâm Lôi cảm thấy được sự tĩnh lặng, phảng phất như một con thuyền nhỏ độc hành, rốt cuộc đã cũng cập bờ. Địch Lý Á, cảm ơn. Thanh âm của Lâm Lôi vang lên bên tai Địch Lý Á. Ôm Lâm Lôi, đầu ngả vào lồng ngực hắn, từ trước đến giờ Địch Lý Á chưa từng cảm thấy hạnh phúc như thế này. Ở học viện chờ đợi mấy năm, rồi lại 10 năm đằng đẵng, không thể tưởng được. Lúc đỉnh viện mở ra, lại có thể gần gũi với hắn như thế này. Quan hệ hai người từng bước một tiến tới gần hơn. Trong mắt nhau, tựu đã hiểu được suy nghĩ, hiểu được lòng nhau. Chỉ là Lâm Lôi cũng không có vượt qua rào cản, Địch Lý Á cũng không. Đại nhân, thế nào rồi? Trong sân luyện công của Bá Tước Phủ, cái tỷ lặng lẽ dò hỏi Ốc Đốn. Ốc Đốn trên mặt lộ vẻ tươi cười. Cả ta sau hậu viện cùng với Địch Lý Á tiểu thư, đã thực lâu mới thấy được vẻ mặt tươi cười của ca. Tâm tình ca ca có lẽ đã tốt hơn rồi. Cái tỷ có chút gật đầu. Đại nhân đã 3 ngày không có ra ngoài, làm cho người ta có chút lo lắng. Lão Ngũ, ngươi tưởng đại nhân và ngươi giống nhau sao? Có thể dễ dàng tự bạo khí. Một đại hán ở bên cạnh có gương mặt to lớn đáng sợ cười nói. Nhị ca, ngươi sao lại nói ta thế? Cuộc sống trong Bá Tước Phủ vốn là bình lặng, Lâm Lôi cũng như trước an tĩnh tu luyện, đồng thời hắn cũng chuẩn bị xuất phát đi tới Hỗn Loạn Chi Lĩnh. Bệ hạ, Lâm Lôi đại sư giờ đây cũng an tĩnh tu luyện như trước, không có hành động gì. Sau đại yến hôn lễ của Ốc Đốn và công chúa cũng chỉ là đi một chuyến đến Đặng Tư Thản gia tộc. Thị giả cung đình cung kính hồi báo, kể ơn bệ hạ nét mặt có chút hài lòng mỉm cười. Tốt lắm, người lui ra. Kiều Ân bệ hạ biết Lâm Lôi không có hành động gì mới thở vào một hơi. Hoàn hảo, Lâm Lôi đã tin rằng lời ta nói là sự thật. Như vậy thì Đặng Tư Thản gia tộc coi như thức thời. Kiều Ân bệ hạ biết rõ là Đặng Tư Thản gia tộc rất có ảnh hưởng trong quân đội. Tất nhiên họ sẽ biết rõ chân tướng sự việc. Sợ rằng nhận được tin tức so với hắn còn nhanh hơn. Như vậy khi Lâm Lôi dò hỏi cũng không thu được gì. Vì thế tin rằng Lôi Nặc chết trận là do quân lính của Ni Nhĩ Thành cứu viện không kịp. Sao cái đoạn này tự nhiên nó lại ngắt quãng đi một đoạn đấy này. Thôi được rồi, qua những đoạn này nó ngắt quãng nhá. À, mình cũng nói vài điều với các bạn mà thường xuyên theo dõi cái bộ bàn long này, thì đến cái phần này là nó ngắt cái tình huống ở chương đấy, nhưng mà tác giả nó không ngắt chương mà nó chuyển hẳn sang một tình huống khác, nên là mình sẽ để cái tình huống kia nó ở cái phần sau nhá. Chúng ta hãy đón nghe vào phần tiếp theo câu chuyện. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.